tảng băng Bắc Cực à? Em là của tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, 2:22, Amy hét lên. Cho hai ngủ thêm tí đi. Không được 8 giờ rồi đó, anh còn phải dẫn em đi mua đồ đó. Em mua gì mà sáng sớm mua rồi? Em mua đồ trong phòng em. Hai, được rồi em ra đợi anh đi, anh chuẩn bị rồi xuống liền. Kính cong, dạ, cô là, dạ con chào cô, con là Riz, bạn thân bên Mỹ của Amy ạ, cô cứ gọi con là Riz cho tiện. Riz cười tươi, à vậy hả, con vào nhà đi, Amy ở trong nhà đợi con đó, cô hầu vui vì bạn Amy là một đứa con gái dễ thương lễ phép. Cô chủ ơi, bạn của cô tới rồi. Dạ, mà cô sau này đừng gọi con là cô chủ, cứ gọi con là Amy được rồi, Amy cười. Nhưng mà, cô mà còn kêu cô chủ nữa con giận cô luôn. Thì thôi được rồi cô CS, à mà quên Amy, cô hầu cười tươi. Còn uống nước gì không Riz? Dạ cho con ly nước lọc được rồi cô, cảm ơn cô. Sao rồi đi chưa? Riz hỏi Amy, đợi anh tao xuống ăn sáng rồi đi luôn. Ai vậy con? Mẹ cô bước ra thấy Riz thì hỏi. Dạ con là Riz, bạn thân của Amy lúc bên Mỹ, thật xin lỗi cô vì quên giới thiệu với bác. Riz cúi đầu chào bà. Không sao đâu con, nếu con là bạn của Amy thì con cứ tự nhiên như ở nhà. Bà nhìn Riz rồi cười thật tươi. Dạ cảm ơn cô, ai vậy em? Mắc đi xuống hỏi. À bạn của Amy lúc bên Mỹ đó con. Chào anh, em là Riz. Chào em, hai hôm nay chủ nhật mà cũng không yên với em nữa. Mắc vò đầu bức tóc, TG, từ từ anh. Thương em gái tí đi anh trai. Hi hi, à mẹ ơi con học trường nào vậy? À, mẹ đã chuyển hồ sơ qua cho con rồi, mai con đi học chung với anh trai con đó trường GS Goldstar. Mẹ cô trả lời, à vậy hả mẹ, vậy là mai con đi học rồi. Eris mày có học trường đó không? Có, ba tao làm hồ sơ gì cho tao hết rồi, mai tao cũng đi học nữa, mai tao qua rủ mày hả? Đi mua đồ thôi anh hai, con đi nha mẹ. Đi vui vẻ nha con. Vậy là ba người đi mua sắm. Tất nhiên là đi xe hơi rồi đi xe máy đâu cho, đi mua đồ xong ba người đi ăn thì gặp ba người. Giới thiệu nhân vật mới. Lam Minh Kiều, Di, 18T, tiểu thư con của công ty trang sức KH nhỏ hơn của Amy, tính tình thì đanh đá kiêu ngạo mưu mô xảo huyệt không ai bằng, nhan sắc thì toàn nhờ vào mỹ phẩm. Thích xin từ năm học lớp 10. Tiểu Mỹ Mỹ, Lin, 18T, con của tập đoàn thời trang, tính tình thì giống hệt con Di, nhan sắc có phần đẹp hơn con Di. Nhưng đâu bằng Amy thích ông anh Mắc, Trần Lâm Anh, Bin, 17T, con của hiệu trưởng trường GS, tính tình thì thôi rồi mám trai dễ sợ, cũng mưu mô ghê lắm, có điều đỡ hơn hai mẹ kia thích chú Ken đây. Trái ép sau sẽ có nhiều điều bất ngờ lắm đó, mấy bạn nhớ đón đọc nhá. Cách chương.